Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 297 đệ 297 chương. Hứa Tĩnh Sơn trầm mặc mà nhìn Trịnh Thạch, đầu to, ngươi không nên gấp gáp, chúng ta yêu cầu thời gian, Tĩnh Sơn đồng chí. Ngươi không biết, Trịnh Thạch đem hôm nay phát sinh sự tình nói một lần, Hứa Tĩnh Sơn cũng không nghĩ tới. Tiểu cô nương thật là nói làm liền làm, tốc độ nhanh như vậy, ngươi đi về trước chờ thông chi. Ta sẽ mau chóng cho ngươi tin tức, Trịnh Thạch gật đầu. Chẳng sợ trong lòng lại cấp, cũng biết, ở chỗ này thúc giục Hứa Tĩnh Sơn đồng chí là không có bất luận cái gì tác dụng. Chỉ phải trở về, ngày hôm sau, La Lan liền dựa theo nàng kế hoạch. Đi tìm người anh cùng Mễ Quốc người, chờ nói hảo điều kiện. Ký hợp đồng về sau, tựa như nàng theo như lời như vậy, vì có thể kiếm tiền, người nước ngoài hiệu suất đó là phi thường cao, thực mau liền xác định kiến nhà xưởng địa. Phương Tần, người xác định nhà xưởng muốn như vậy kiến sao? Phụ trách người nước ngoài nhìn La Lan đưa qua đi thiết kế bản vẽ. Nhăn lại nhíu mày tới, thế nhưng còn yêu cầu ấn thượng quạt điện, phải biết rằng hắn sở công tác chính phủ bộ môn văn phòng. Đều còn không có trang bị này đó. Những cái đó công nhân, bọn họ dựa vào cái gì? Tiên sinh, xin ngươi yên tâm, sẽ không gia tăng kiến xưởng đầu tư, La Lan cười nói. Nếu phải làm, đương nhiên là phải làm đến tốt nhất điểm này. Người phụ trách tự nhiên là minh bạch, chỉ là, có lẽ là ở trên mảnh đất này cao cao tại thượng sinh hoạt thời gian lâu lắm. Hắn theo bản năng mà cho rằng, nơi này người không xứng tại như vậy tốt hoàn cảnh hạ công tác, tốt công tác hoàn cảnh. Có thể làm công nhân tâm tình vui sướng, để cao công tác hiệu suất, điểm này hắn cũng minh bạch lại có. Người chuyển cáo lãnh sự tiên sinh một câu, có lẽ, chờ đến nhà xưởng kiến thành về sau, có thể miễn phí cho các ngươi tham khảo một chút, cải thiện các ngươi quốc nội công nhân công tác hoàn cảnh, người phụ trách gật đầu. Tốt, lãnh sự tiên sinh cuối cùng vẫn là đồng ý La Lan nói. Đối với hắn tới nói, chỉ cần không thêm tiền, mặt khác đều hảo thuyết công trường khởi công thời điểm. Hứa Tĩnh Sơn tổ chức mặt trên đồng chí còn chưa tới. Không có biện pháp, bọn họ chỉ có chính mình thượng, ban đầu chỉ là Hứa Tĩnh Sơn này tuyến thượng đồng chí. Một ngày sau. Các điều tuyến người trên đều tới rồi hai cái công trường, nơi này ngày đêm không ngừng ở xây dựng. Một ngày chia làm tam ban đảo, 8 giờ luân nhất ban, công tác thời điểm. Xác thật là thực vất vả, chỉ là mỗi ngày một ngày tam đốn gạo cơm cùng bạch diện man thầu. Hơn nữa một huân một tố hai cái đồ ăn cùng canh thịt. Cho dù là món ăn mặn bên trong thịt một cái muỗng chỉ có thể tìm ra 3-4 phiến. Nhưng này đối với hoạt động tài chính vĩnh viễn ở căng thẳng bọn họ tới nói. Không chỉ có riêng là mỗi ngày có thể tiết kiệm ra bọn họ ăn cơm tiền. Còn có thể ăn no bụng đơn giản như vậy, quan trọng nhất chính là. Không tiêu tiền còn có thể kiếm tiền, việc này quả thực là quá tốt đẹp, chờ đến cắt lượt thời điểm. Các điều tuyến người phụ trách lập tức cấp thượng cấp lãnh đạo phát điện báo. Làm cho bọn họ cần phải nhiều hơn. Nhanh chóng mà phái càng nhiều tin được đồng chí lại đây. Chỉ cần tưởng tượng đến này đó đồng chí muộn một ngày. Liền ít đi ăn một ngày cơm no, thiếu tránh một ngày tiền. Bọn họ liền cảm thấy mệt, thịt đau thật sự, ở địch chiếm khu. Muốn phát triển đồng chí cần thiết phải cẩn thận lại tiểu tâm. Nguyên nhân chính là vì như vậy. Tiến triển cũng thập phần thong thả, nhưng địch hậu liền không giống nhau, nơi đó quảng đại nhân dân. Quần chúng đều là bọn họ hậu bị đồng chí. Đi rồi một đám, thực mau là có thể phát triển chỗ càng nhiều đồng chí, cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, điện báo. Ngữ khí cùng dùng từ đều rất là nôn nóng, mà lúc này, Hứa Tĩnh Sơn cũng rốt cuộc minh bạch Trịnh Thạch tâm tình, có thể là điện báo nhiều, mặt trên lãnh. Đạo thực mau liền làm ra phản ứng, một đám lại một đám mà đồng chí tiến vào công trường. Đường nổi lên kiến trúc công nhân, ăn tốt nhất cơm. Mệt điểm tính cái gì, ân, nghĩ phía sau đồng chí mỗi ngày đều ăn không đủ no. Kiếm tiền bọn họ muốn toàn bộ tồn lên, giao cho tổ chức, ở như vậy thức ăn hả? Công trường kiến xưởng tốc độ đó là bay nhanh. 20 ngày thời gian, nhà máy trên cơ bản liền tiến vào kết thúc, làm xong kia một ngày, tam quốc nhà tư bản đều kêu lên. Chính mình quốc gia phóng viên, chuẩn bị cử hành một cái loại nhỏ làm xong nghi thức tự cho là kiến thức rộng rãi người nước ngoài. Ngồi ở trong xe, đang tới gần nhà xưởng sau, trên mặt giật mình biểu tình rất là rõ ràng, tự động khai đại môn, tiến vào sau là một cái rất lớn quảng trường, màu xám thiên bạch nền xi măng, hai bên màu trắng xe ngựa xe con rừng xe tuyến họa thập phần chỉnh tề. Xe con đình hảo sau, nhìn hai mặt chỉnh tề mà nghe hai bài màu lam, mới tinh đánh xe tải ân, nghĩ hiện tại không tạp về sau đem một xe xe mà vận ra dược phẩm. Một đám trên mặt tươi cười là càng thêm sán lạn, đi qua đi. Liền thấy bốn tầng office building, màu trắng mặt tường, màu đen mái ngói, dọc theo trục trung tâm, tả hữu đối xứng, cửa kính hộ cùng với office building phía trước tung bay các quốc gia cờ xí. Đồng dạng là nghiêm khắc dựa theo đối xứng nguyên tắc, chỉnh tề đến như là hình ảnh giống nhau, nhìn khiến cho nhân tâm tình vui sướng, xuyên qua office building. Là một cái rộng mở nối thẳng nhà xưởng cửa sau con đường. Hai bên là từng hàng hai tầng lâu cao nhà xưởng, như cũ là màu trắng mặt tường, nóc nhà mái ngói sát thật màu lam, giống nhau vọng qua đi. Sạch sẽ chỉnh tề đến không thể tưởng tượng, mỗi cái nhà xưởng chi gian cũng có thể đồng thời. Thông qua hai chiếc xe tải con đường, chỉ cần là có hơn biểu, nhà tư bản nhóm liền chấn kinh rồi. Này nơi nào là nhà xưởng, ở con đường hai bên loại thượng hoa tươi, lại lộng điểm mặt khác cây cối hoặc là giải trí phương tiện. Chặn đón phòng đều không có vấn đề, tiên sinh nhóm cũng biết ta chức nghiệp là cái gì. Cho nên kiến xưởng dư lại tới tiền, ta chuẩn bị ở con đường hai bên trọng một ít cây thường xanh. Ở nhà xưởng cùng với mỗi cái văn phòng đều mang lên một ít hoa tươi cây xanh, la lan cười tủm tỉm. Mà nói, nhà tư bản nhóm biểu tình thực mộc cảm tình nhân gia đã nghĩ tới, thực hảo chờ về sau không? Cần phải, còn có thể đương địa ốc tới bán phòng ở. Phòng chừng cũng có thể kiếm không ít tiền, chỉ là, sôi nổi nhìn tần, chức nghiệp. Bán hoa sao? Không, bọn họ một chút đều không cảm thấy tần chức nghiệp chính là bán hoa. Bất quá, cũng có thể lý giải. Thiên tài sao? Ý tưởng là cùng bọn họ này đó người thường không giống nhau, nhà xưởng mặt sau. Ta chuẩn bị kiến hai cái sân bóng rổ, ân, lại tăng thêm một ít mặt khác giải trí hạng mục thực hào. Tần, người thật sự là quá xuất sắc, trừ bỏ nói cái này. Bọn họ thật sự không biết nên nói cái gì hảo trên thực tế. Nghĩ đến bọn họ đầu nhập kiến xưởng tài chính, này đó nhà tư bản liền nghĩ đem như vậy nhà xưởng dập khuôn hồi quốc nội, đừng tưởng rằng bọn họ quốc gia rất cường đại. Trên thực tế, phong trào công nhân luôn luôn là bọn họ nhất đau đầu sự tình. Thí đại điểm sự tình, liền phải bãi công, sau đó, nháo đến cả nước đều biết. Mặc kệ kết quả ai thua ai thắng, cùng nhà tư bản tới nói, trì hoãn thời gian cũng là tiền tài, nghĩ lại bọn họ quốc gia nhà xưởng, tuy rằng so cái này quốc gia muốn hảo, nhưng cùng trước mặt so sánh với, vậy chỉ có thể dùng dơ sằng bậy hình dung, ở trong lòng nhanh chóng mà tính toán một chút. Chẳng sợ quốc nội kiến trúc công nhân tiền lương muốn cao một ít, nhưng tổng thể đi lên nói, phí tổn cũng không có gia tăng nhiều ít, huống chi, gia tăng phí tổn, bọn họ hoặc là từ công nhân trên người bóc lột ra tới, hoặc là liền đề cao thương phẩm giá cả, dù sao, bọn họ là sẽ không có hại, đến ra kết luận sau, nhà tư bản ngay lập tức mà nói cho bên người bí thư, làm cho bọn họ đem chuyện này nhớ kỹ, miễn cho vội lên thời điểm quên mất nếu là vẻ ngoài đã thực lệnh người vừa ý nói, như vậy. Bên trong, càng là làm cho bọn họ trước mắt sáng ngời, này hoàn toàn đánh vỡ bọn họ hợp xưởng âm u hẹp hòi nhận. Chi, bên trong không gian sáng ngời rộng mở, máy móc ở chính giữa nhất chỉnh chỉnh tề tề mà bày. Mỗi cái công nhân vị trí đều hữu dụng màu trắng tuyến chỉnh tề mà tiêu lên. Ngẩng đầu, mỗi cách một khoảng cách chính là một cái đại đại quạt điện. Thật là hảo xa xỉ, chỉ là, vì cái gì bọn họ tài chính thoạt nhìn còn dư giả bộ dáng? Phải biết rằng, quạt điện nhưng không tiện nghi, trong lòng nghi hoặc nhìn về phía La Lan chỉ là cười tủm tỉm. Thực lễ phép mà đối với bọn họ gật đầu. Ha ha, xem ra, nàng kiến mì ăn liền xưởng tài chính có rơi xuống, làm xong nghi thức phi thường thành công, oai quả. Nhà tư bản nhóm rất là vui vẻ, chờ trở lại chính mình địa bàn sau, lập tức làm cho bọn họ kỹ càng tỉ mỉ mà nói toàn bộ quá trình. Sau đó, bọn họ hỏi đi theo đi chế tạo máy móc sư. Biết này đó máy là như thế nào chế tạo ra sao? Tuy rằng là hỏi như vậy, trên thực tế, bọn họ là phi thường có tin tưởng, rốt cuộc Tần lại thông minh. Nhưng nàng quốc gia quá lạc hậu, ở trong mắt bọn họ, nếu nàng đều có thể làm ra tới. Như vậy, đi theo cùng nhau bọn họ quốc gia máy móc sư, kia khẳng định cũng là một chút vấn đề đều không có, giao tình về giao tình. Ở ích lợi trước mặt, nên hồ vẫn là muốn hồ, ai làm Tần quốc gia như vậy nhỏ yếu đâu, cho nên. Bọn họ tính toán không chỉ có riêng là này đó máy móc, còn có hai loại dược phẩm bí phương, chờ đều lộng tới tay về sau, bọn họ liền có thể trực tiếp đá văng ra Tần, chính mình tới sinh sản, ý tưởng là phi thường hảo, chỉ là, ở bước đầu tiên. Bọn họ liền gặp khó khăn, những cái đó máy móc sư một đám mà lắc đầu. Tỏ vẻ hoàn toàn không biết những cái đó máy móc là như thế nào sinh sản ra tới, Tần không cho các. Người đi theo, không, không, máy móc sư lập tức lắc đầu, chúng ta toàn bộ hành trình đi theo, chỉ là, đừng nói chế tạo, chính là Tần theo như lời ra tới lý luận tri thức. Chúng ta đều nghe không hiểu, lãnh sự tiên sinh, ngươi tin tưởng ta, nàng thật là một thiên tài, tuy rằng đây là sự thật. Nhưng mà, lãnh sự tiên sinh hoàn toàn không muốn biết điểm này, chờ đến sở hữu tài chính minh tế xuất hiện ở. Hắn trong tay thời điểm, lãnh sự tiên sinh tầm mắt dừng lại ở quạt điện mặt trên. Không, không, sao có thể, cho dù là phí tổn giới, quạt điện cũng không nên như vậy thấp đâu. Đem trong lòng nói ra, máy móc sư mở miệng. Lãnh sự tiên sinh, trên thực tế, phí tổn so cái này còn muốn thấp, Tần còn đem nàng kỹ thuật phí tổn tính ở bên trong. Trời ạ, người cũng không biết. Tần rốt cuộc có bao nhiêu thông minh, nàng thế nhưng chỉ dùng một ngày một đêm, liền mang theo một đám công nhân, chế tạo ra một cái quạt điện sinh sản liên, lãnh sự tiên sinh nhìn về phía người phụ trách tuy. Rằng thực không thể tưởng tượng, nhưng đây là sự thật ngươi ý thức có phải hay không? Chỉ cần chúng ta mua này sinh sản liên, liền có thể sinh sản quạt điện, lãnh sự tiên sinh hỏi, người phụ trách gật đầu. Bất quá. Ta tưởng, Tần hẳn là sẽ không bán, chờ đến dược phẩm vừa ra tới, nàng liền không thiếu tiền, không, không, lãnh sự lắc đầu, trước nay liền không có không thiếu tiền người, mọi việc đều là có thể nói, tuy rằng không có hố đến người. Bất quá, lãnh sự cũng không phải rất khó chịu, quạt điện tựa hồ cũng có thể vì hắn sáng tạo không ít ích lợi. Chúng ta đến mau chút cùng Tần nói. Chỉ có điều sinh sản liên, không thể làm người Anh cùng nước Mỹ người giành trước, La Lan tâm tình thực hảo. Nàng liền chờ người đưa tiền tới cửa, so với bọn họ, quỷ tử bộ tư lệnh. Nơi này tối cao người phụ trách thưởng cho trước mặt hắn chạm thành một loạt ba cái quan quân một. Người một cái bàn tay, cùng với một tiếng tám giác, hải, ba người chỉ nói như vậy một chữ, thân thể như cũ chạm đến thẳng tắp. Cúi đầu, người phụ trách rất là phẫn nộ, liền ở vừa mới hắn nhận được tối cao quan chỉ huy đánh tới điện thoại. Bị mắng máu chó phun đầu, hiện giờ, hắn lại đem những lời này đưa cho hắn thuộc hạ kỳ thật cũng không trách quan chỉ huy cùng hắn như. Vậy sinh khí, cái thứ nhất vũ khí chuyên gia tới Thượng Hải. Đầu một ngày buổi tối đã bị thứ bỏ mình, tuy rằng bọn họ đã đem sự tình trải qua cùng với, hung phạm đều xử trí. Chỉ là bọn hắn trong lòng rất rõ ràng, này bất quá là bọn họ biên ra tới, sự tình chân tướng rốt cuộc như thế nào, đến bây giờ bọn họ đều còn không có điều tra rõ, cái thứ hai vũ khí chuyên gia lại đây, bọn họ liền. phá lệ coi trọng, ai có thể nghĩ đến. Liền ở đêm qua, ở Bộ Tư lệnh, chuyên gia đang ở nghiên cứu tình báo khoa đưa tới vũ khí tư liệu khi đột nhiên cả người như là điện giật giống nhau, không ngừng run rẩy ước chừng 10 giây đồng hồ sau, ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh đưa đến bệnh viện. Bác sĩ nói cũng không có cái gì đại sự, nhưng mà bọn họ lại không thể bài trừ độc sát hoặc là tồn tại mặt khác ám sát khả năng tính. Ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ, phải biết rằng, ở Bộ Tư lệnh kia nhưng tất cả đều là bọn họ người một nhà. Người phụ trách trước hết nghĩ đến chính là bọn họ trung gian có phản đồ, loại kết quả này là bọn họ nhất không nghĩ nhìn đến, đầu hàng lại đây người. Bọn họ là không tín nhiệm, nhưng đối với cùng quốc gia người, nếu là đều làm phản nói, hắn cũng không biết còn có thể đủ tín nhiệm ai trong vòng 3 ngày. Các ngươi cần thiết cho ta một công đạo, trên thực tế quan chỉ huy cho hắn 5 ngày thời gian. Nhưng hắn cảm thấy, đối với thủ hạ tới nói, còn có thể càng nghiêm khắc một ít hải. Ba người tuy rằng là nhất trí như vậy trả lời, nhưng bọn họ trong lòng là một chút số đều không có. Ở sự tình phát sinh về sau, bọn họ lập tức liền đem sở hữu cùng chuyên gia có tiếp xúc hoặc là gián tiếp tiếp xúc người đều nhốt lại, bắt đầu thẩm vấn, chuyên gia đồ ăn cùng với mặt khác đồ dùng sinh hoạt. Cũng nhất nhất mà bài tra quá. Kết quả, một đinh điểm manh mối đều không có, cũng đúng là bởi vì như vậy. Bọn họ càng thêm có khuynh hướng chuyên gia bản thân thân thể có bệnh, nhưng nói như vậy, bọn họ rất rõ ràng là không thể lệnh thượng quan vừa lòng, nếu như vậy, bọn họ lại nỗ lực tra 2 ngày. Nếu là còn không có kết quả nói, cũng chỉ có thể lại biên ra một cái chân tướng cùng với hung thủ còn có. Về quân bộ những cái đó dao động quân tâm lời đồn, các ngươi cũng đến chú ý một ít, mặc kệ là ai tản ra tới, mặt trên có mệnh lệnh, bất luận kẻ nào, vô luận thân ở cái gì chức vị, đều lấy quân pháp xử trí, lời này, người phụ trách nói được thập phần nghiêm khắc đối diện ba người lại một lần trả lời. Hải, trên thực tế, bọn họ cũng không cảm thấy những cái đó là lời đồn, phải biết rằng bọn họ chính là chính mắt gặp qua, 3 ngày trước. Bọn họ liền thấy một cái hiến binh đối với một người đứa nhỏ phát báo nổ súng. Kia bay ra đi viên đạn, ở sắp đánh trúng đứa nhỏ phát báo thời điểm, lại đột nhiên xoay một cái cong, trực tiếp hoàn toàn đi vào hiến binh giữa mày kia khiếp sợ một màn, bọn họ đến bây giờ đều không có quên, là thật sự, bọn họ rất rõ ràng, lời đồn cũng không gần là lời đồn. Là thật sự, cái này thổ địa người trên, hảo những người này đều có đặc dị công năng cũng hoặc là có lực lượng thần bí. Có thể bắn ngược chí mạng công kích, bởi vì cái này, bọn họ còn cố ý đi hỏi bộ đội người quen, ở đánh giặc thời điểm, có phải hay không có hảo chút binh lính là giữa mày trúng đạn, đáp án là khẳng định thật là thật. Đáng sợ, bởi vì cái này. Hiện tại bọn họ đều không quá dám dễ dàng mà đối nơi này người nổ súng. Thậm chí đối với bọn họ hay không có thể đánh thắng trận này sinh ra hoài nghi, chỉ là hiện tại quân pháp xử trí 4 chữ ra tới. Bọn họ trong lòng như thế nào cho rằng cũng đã không quan trọng, La Lan kế hoạch thực thành. Công, nàng mì ăn liền nhà xưởng thành công mà khai lên. Theo càng ngày càng nhiều công nhân dũng mãnh vào tô giới. Ở các ngành các nghề chậm rãi thẩm thấu, hết thảy tiến vào quỹ đạo sau, nàng liền lại một lần bắt đầu rồi nàng chân chính chức nghiệp bán. Hoa Trịnh Thạch như cũ đi theo nàng, tâm tình của hắn đồng dạng là phi thường không tồi. Bên người đồng chí càng ngày càng nhiều, khởi đến tác dụng cũng càng lúc càng lớn, từng đám đồ ăn, dược phẩm thông qua bí mật thông đạo bị đưa đến phía sau. Theo thời gian một tháng mà qua đi, quỷ tử thế công cũng chậm rãi biến yếu. Ân, tình huống so ban đầu thời điểm đã hảo rất nhiều. Hắn tin tưởng, một ngày nào đó, này đó đồng chí sẽ cầm lấy bọn họ vũ khí, đem quỷ tử đánh đến mông nước tiểu lưu, đảo mắt lại là một năm mùa hè. Toàn bộ Thượng Hải phảng phất không có đã chịu chiến tranh ảnh hưởng. Là càng ngày càng phồn hoa. dân cư thậm chí so chạm trước nhiều ra gấp đôi đều không ngừng. Hôm nay buổi tối, trăng sáng sao thưa. La Lan cùng Trịnh Thạch lái xe đi cấp cô nhi viện đưa bánh bao thịt. Trở về trên đường, liền nghe thấy không ngừng có tiếng súng vang lên, Trịnh Thạch nhìn về phía La Lan, Trịnh Thúc. Dừng xe dừng lại, liền thấy một đám người hướng bọn họ bên này chạy tới. Người quen, Trịnh Thạch liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương. Trong đó một cái, chính là lần trước ở khách sạn bị hắn cứu vị kia, chỉ là, hai người đồng thời nhìn phía trước, rõ ràng. Mặt sau có truy binh, chạy động một đám người lại còn ở lôi lôi kéo kéo. Thoạt nhìn cũng không biết ở khắc khẩu cái gì, tìm chết. Khai qua đi nhìn xe mơ siêu, Trịnh Thạch hắc mặt gật đầu, đem xe nhanh chóng mà khai qua đi, có người. Chú ý tới bọn họ, có người thế nhưng không có thấy. Tiếp tục ở khắc khẩu, ta không tin, nhất định là nơi nào nghĩ sai rồi. Hy Vân không có khả năng đương hán gian. Một cái ước chừng 20 tuổi xuất đầu tuổi trẻ cô nương cuồng loạn mà đối với nắm chặt nàng. Người quát, Hạ Thanh, người bình tĩnh một chút. Chúng ta đi mau, Lưu Vi Dân mặt hắc thật sự, ta không đi, chỉ tiếc, tuổi trẻ cô nương phảng phất không có nhìn đến hiện tại bọn họ tình cảnh có bao nhiêu nguy hiểm. Giống nhau, như cũ ở không ngừng giãy giụa, có đi hay không? Trịnh Thạch không kiên nhẫn mà mở miệng đi, Lưu Vi Dân mở miệng nói. Các huynh đệ, lên xe, Hạ đại tiểu thư, người muốn đi cứ việc đi. Chúng ta liền đi trước, nghĩ đến bởi vì vị này đại tiểu thư nhân tính. Hắn hy sinh rớt huynh đệ, hắn là thật hận không thể nàng bị quỷ tử bắt đi. Nhưng mà, không được, nếu là vị này xảy ra sự tình nói, bọn họ ai đều chạy không được, hắn nói. Cũng bất quá chính là nói mà thôi, chỉ là ai có thể nghĩ đến vị này đại tiểu thư thế nhưng ở hắn. Huynh đệ buông lỏng tay. Thật sự hướng về phía quỷ tử bên kia chạy qua đi, mà đối diện, mang theo một đám hán gian xông vào. Trước nhất mặt Dương Hy Vân, quả thực phải bị đối diện nhân khí đã chết, tìm chết a, nhưng mà, lúc này hắn, không có đường lui, cũng không có lựa chọn. Giơ tay, đối với Hạ Thanh bả vai chính là một thương, đau đớn truyền đến thời điểm. Kia một khắc, Hạ Thanh chỉ cảm thấy nàng tâm đều nát, đã chết lần này. Kia một đám người phản ứng nhưng thật ra phi thường mau. Trực tiếp khiêng lên Hạ Thanh. 6 cá nhân, 3 người cộng thêm một cái Hạ Thanh ngồi tễ ở phía sau trên chỗ ngồi. Mặt khác 2 cái, trực tiếp liền chui vào cốp xe. Trịnh Thạch một bên lái xe, một bên nổ súng, La Lan tiêu diệt địch nhân tốc độ càng mau thẳng đến Trịnh Thạch họng súng nhắm. Ngày Dương Hy Vân thời điểm mơ siêu La Lan híp mắt. Cũng đánh ra một viên đạn, cảm giác được nguy hiểm. Dương Hy Vân muốn tránh, đã không còn kịp rồi. Đảo không phải sợ chết, chỉ là trong lòng thực không cam lòng. Hắn phế đi nhiều ít công phu, mới nhốt đánh vào địch nhân bên trong. Lại bởi vì hắn cha mẹ cho hắn định ra vị hôn thê mà tặng mệnh. Thật con mẹ nó khó chịu gì. Trơ mắt mà nhìn nhanh chóng bay tới 2 viên đạn, ai có thể nghĩ đến. Chúng nó thế nhưng ở không trung tương ngộ, sau đó, xoay phương hướng, một viên rơi trên mặt đất, một cái khác đánh trúng cánh tay hắn, không cam lòng cảm xúc rời đi biến mất không thấy, vận khí thật. Tốt, như vậy đều có thể nhặt về một cái mệnh, hắn thật là phúc lớn mạng lớn, ném ra địch nhân về sau. Trịnh Thạch quay đầu lại hỏi, đi chỗ nào, các ngươi không sợ, ha ha. Trịnh Thạch cười, bảng số xe. Tiểu tứ làm một đống lớn, đến nỗi này chiếc xe chân chính bảng số xe, chỉ ở tiểu tứ tham gia yến hội thời điểm mới xuất hiện. Đương nhiên, chuyện như vậy hắn là sẽ không đối hắn nói, đối phương nói ra một cái công cộng tô giới địa. Chỉ không nghĩ tới liền ở tiểu tứ ra cách vách phố, một đường khai qua đi. Đều bình bình an an, chỉ là, Hạ Thanh lại làm yêu. Dừng xe, ta cho các ngươi dừng xe, nói lời này thời điểm. Nàng trong tay thương đối diện La Lan đầu, Hạ Thanh. Ngươi làm gì? Lưu Vi Dân tuy rằng đã đoán được tài xế thân phận. Nhưng hắn trước nay liền không phải lấy oán trả ơn người. Nhanh lên đem thương buông, ta nhận được các ngươi. Hán gian, Hạ Thanh trên tay thương dùng sức một ít, chịu đựng đau đớn, lớn tiếng mà nói, Hán gian. La Lan chưa từng có nghĩ tới có một ngày, này hai chữ thế nhưng sẽ dùng để hình dung nàng, tiểu tỷ tỷ. Vì cái gì nói như vậy? Các ngươi bán dược cấp quỷ tử, không phải Hán gian là cái gì? Hạ Thanh nói được thập phần đúng lý hợp tình, người khác sẽ xem thường, ta sẽ không, chạy nhanh dừng xe, ta biết, các ngươi hiện tại chính là muốn đem chúng ta đưa đến quỷ tử trong tay đi, sức tưởng tượng thực phong phú, logic cũng thực rõ ràng, thoạt nhìn trên vai súng thương cũng không đau, Trịnh Thúc. Dừng xe, Trịnh Thạch lúc này sắc mặt đã không phải dùng khó coi tới hình dung. Một chân dùng sức mà đạp lên phanh lại thượng, hắn cùng La Lan vững vàng mà ngồi, vốn dĩ liền bị thương, hiện giờ nửa cái thân thể đều duỗi đến phía trước Hạ Thanh. Lại không có như vậy vận may, cả người đều bởi vì quán tính mà lăn đi ra ngoài. Đánh vào trước mặt điều khiển trên đài, tiếp theo, tay nàng trực tiếp đã bị Trịnh Thạch bẻ chiết, tự nhiên cũng liền rớt xuống dưới, như vậy còn không có xong, hắn tay trực tiếp liền nắm đối. Phương cổ, huynh đệ, bình tĩnh, lăn xuống đi. Trịnh Thạch mở miệng nói, nhanh lên, bằng không ta liền bóp gãy nàng cổ, Lưu Vi Dân có thể như thế nào, chỉ có thể trực tiếp xuống xe. Huynh đệ, mặc kệ như thế nào. Chúng ta vẫn là muốn cảm ơn ngươi, không khách khí, Trịnh Thạch nói xong. Trực tiếp mở cửa xe, đem Hạ Thanh ném đi ra ngoài. Thương Hương tiếc ngọc, thực xin lỗi, hắn không có, bất quá, trước khi đi, còn tặng Lưu Vi Dân một câu. Nếu là muốn sống đến lâu một chút, liền ly như vậy ngu xuẩn xa một ít, lời tuy nhiên độc nhưng trừ bỏ Hạ Thanh ngoài ý muốn. Tất cả mọi người là tán đồng, rời đi La Lan. Nghĩ nữ nhân này trên người khí vận, có chút chưa đã thèm, nàng tổng cảm thấy trở lại không gian về sau, được đến cốt truyện sẽ làm nàng sinh ra trong lòng không khỏe tiểu tứ. Vì cái gì muốn ngăn cản ta? Trịnh Thạch mở miệng hỏi, ta đã thấy hắn. Hắn đã từng đi qua nhà xưởng bên kia, tìm một cái phân xưởng chủ nhiệm, bọn họ lén lút mà hàn huyên hồi lâu, La Lan cũng không có nói dối. Nàng xác thật là gặp qua hắn. Hết chương.